rất nhanh. Lâm Thiên Ngao tại một tòa hình tròn kiến trúc tiền ngừng. Dừng cước bộ. Không cần hắn nói. Chu Duy Thanh cũng biết địa phương tới rồi. Chỗ ngồi này nhìn qua chỉ có một tầng. Hào không chớp mắt hình tròn kiến trúc mặt trên có tiên minh tứ toàn bộ hồng sắc chữ to ngầm lôi đài. Đại môn được rộng mở giống như là muốn ăn thịt người quái thú miệng khổng lồ bình thường. Lâm Thiên Ngao trở lại hướng Chu Duy Thanh cùng Vân Ly ý bảo một lần sau. Dẫn đầu đi thôi đi vào. Chu Duy Thanh hai người cũng vội vàng đuổi kịp. Vừa vào cửa. Chu Duy Thanh trong lòng chính là hơi kinh hãi. Ở trong này. Mặt đất được màu đen. Mà vách tường cùng đỉnh lại đều là huyết hồng sắc. Nhất thời có cảm giác lành lạnh khí đập vào mặt tới. Lược nhất ngưng thần mới có thể phát hiện ở bên trong sườn có một đạo thang lầu xuống phía dưới kéo dài mà đi. Thang lầu tiền bãi chứ nhất trương huyết hồng sắc cây bàn. Phía sau ngồi nhất toàn bộ độc mắt lão giả. Thấy thế nào đều là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Như là không có nửa cái mạng dường như. Lâm Thiên Ngao đi nhanh tiến lên. Đi vào kia lão giả trước mặt. Có chút. Khẽ khom người. Chúng ta muốn vào đi đổ đấu. Kia lão giả gật gật đầu đạo quy củ biết chưa. Cầm tiền. Lâm Thiên Ngao cũng không vô nghĩa. Lấy ra nhất trương cùng Chu Duy Thanh giống nhau lam sắc tạp phiến đưa cho lão giả. Kia đột mắt lão giả tại nhất toàn bộ đặc thù vật phẩm trên nhất hoa. Sau đó đem tạp phiến cùng nhất toàn bộ hào bài trở lại đưa cho Lâm Thiên Ngao. Huy phất tay. Ý bảo ba người có thể đi thôi. Vân Ly tại Chu Duy Thanh bên tai vì hắn giải thích nói sử dụng một lần ngầm lôi đài phí dùng được 1 vạn kim tệ. Đại khái là không trả giá. Bởi vì ngầm lôi đài quyền uy tín này toàn bộ thu phí kỳ thật cũng không tính cao. Chu Duy Thanh có chút khẽ non thủ, hai người vẫn là đi theo Lâm Thiên Ngao theo cầu thang xuống phía dưới bước vào. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Bốn phía hay một mảnh đào hắc. Tái xuống phía dưới quải quá lưỡng toàn uốn cong sau mới dần dần sáng lên đến. Nhưng là ngay cả này thang lầu bên cạnh trên vách tường chiếu minh đăng đều là huyết hồng sắc. Vượt qua xuống phía dưới kia âm trầm cảm giác cũng là càng mãnh liệt. Thẳng đến xuống phía dưới ước chừng đi thôi 30 thước tả hữu. Phía trước xuất hiện nhất đều phủ đạo. Lâm Thiên Ngao nhìn một lần trong tay hào bài. Hướng tới phủ đạo đi thôi đi vào. Hắn nện bước rất nhanh. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Chu Duy Thanh chứng kiến. Tại khuẩn đảo hai bên trên vách tường có rất nặng hình vòm đại môn. Mỗi toàn bộ đại môn trên đều có nhất toàn bộ đánh số. Nhìn bộ dáng nên chính là nhất toàn bộ lôi đài nơi. Lâm Thiên Ngao tại có số 7 chữ trước đại môn ngừng lại. Đẩy cửa mà vào. Mang theo Chu Duy Thanh cùng Vân Ly đi thôi đi vào. Cùng bên ngoài hắc ám hoàn toàn bất đồng. Vừa tiến vào này toàn bộ rộng lớn trong phòng. Sáng ngời ngọn đèn lệnh Chu Duy Thanh không khỏi hai mắt híp lại. Đây là nhất toàn bộ cử đại phòng. Trình hình tròn. Một gã hồng yêu người lặng lặng đứng ở môn nội. Trên mặt che mặt xa. Nhìn không tới hắn tướng mạo. Nhất chứng kiến ba người vào đi. Trầm giọng nói cần phải ký kết lúc trước khế ước. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 59 cực hạn phòng ngự chi tổ hợp thuấn thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vơ. cần phải đáp đặt trại tiền khế ước. Nhất ngầm lôi đài số 7 phòng nổi Hồng Yêu người hướng Chu Duy Thanh ba người hỏi. Này Hồng Yêu người thanh âm rõ ràng có chút quái dị. Căn bản không giống tiếng người. Trầm thấp. Khàn khàn. Còn mang theo vài phần vặn vẹo cảm giác. Hơi nhất chú ý. Cùng Duy Thanh tự bừng tỉnh đại ngộ. Này Hồng Yêu người rõ ràng được không cố ý cải biến chính mình thanh âm. Hơn nữa trên mặt che mặt xa, hiển nhiên là không muốn bị người chứng kiến hắn bộ dạng. Như thế xem ra, người này tại ngoại giới nên cũng có khác một thân phận. Nếu không hắn cũng không cần như thế tiến hành che giấu. Đối với này ngầm lôi đài, Chu Duy Thanh không khỏi quan tâm nổi lên. Đương nhiên, có quan tâm là một chuyện, đi tìm kiếm tựu lại là một khác hồi sự. Hắn cũng không có não tàn đến muốn đi tra xét một cách liên thượng vị thiên tông đều có thể xử lý thần bí địa phương. Huống chi, đối với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là thắng trước mắt đánh cuộc nói sau. Không dễ dàng mới vừa thắng một cái vân ly. Đạt được một cái ngưng hình sư đi theo người. Trước mắt một trận chiến này nếu bị thua. Kia nhưng chính là gà bay trứng vỡ công dã tràng. Liên chính mình đều phải bồi đi vào. Chúng ta muốn ký kết khế ước. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói. Thỉnh ký kết. Vừa nói. Hồng Yêu người xuất ra nhất trương giấy trắng đặt ở hắn bên người trên bàn. Lâm Thiên Ngao đi lên trước, nâng bút mà tựu, rồng bay phượng vũ viết khế ước nội dung. Cùng phía trước hắn cùng Chu Duy Thanh, Vân Ly nói giống nhau. Tại kiểm tra qua đi. Chu Duy Thanh, Vân Ly, Lâm Thiên Ngao ba người phân biệt tại khế ước phía dưới ký trên chính mình tên. Hồng Yêu người nhìn một lần nội dung hậu thu khế ước, trầm giọng nói các ngươi có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Lúc này Chu Duy Thanh mới dò xét lên này hóa hào lôi đài. Cái gọi là lôi đài, kỳ thật chính là một cái cự đại phòng. Bên trong thập phần trống trải. Đèn đuốc sáng trưng. Ngọn đèn là từ đỉnh bốn phía bắn ra. Nhìn không tới nguồn sáng nơi. Hình tròn lôi đài trên mặt đất có không ít vết máu. Nhưng thập phần san bằng. Mặt đất cùng trên vách tường cũng mơ hồ có kim trúc hào quang lóe ra. Cả phòng chừng đường kính 30 thước coi đây là lôi đài xem như tương đương binh lớn. Lâm Thiên Ngao đi đến lôi đài trung tâm. Khi hắn hai chân thoáng tách ra cùng kiên cùng rộng đứng đỉnh kia một khắc. Cả người khí thế nhất thời đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hắn hoàn toàn làm cho người ta một loại cùng cả lôi đài hòa hợp nhất thể cảm giác. Giống như là đúc kim loại ở tại nơi đây một tòa điêu khắc mà không phải một người. Vốn là thâm thúy nổi liếm hai tròng mắt quang hoa ẩn hiện. Nhị vị thỉnh. Lâm Thiên Ngao khẽ quát một tiếng. Có thể rõ ràng chứng kiến. Hắn kia quần áo hạ cơ thể trở nên càng thêm khoa trương hở ra. Tràn ngập lực lượng cùng áp bách tính cảm giác làm như kẻ khác có chút hít thở không thông bình thường. Vân Ly nhìn về phía Chu Duy Thanh trong mắt toát ra hỏi vẻ. Chu Duy Thanh lông mi sầu trọn, ngươi trước thử xem hắn lực phòng ngự. Đúng lúc này, kia Hồng Yêu người lạnh lùng đảo các ngươi hai người công kích bắt đầu kia một khắc, đánh cuộc tức khắc bắt đầu. Thời gian một nén nhăng. Vừa nói, không biết khi nào thì trong tay hắn đã hơn một cây hương. Vân Ly thở sâu từng bước bước ra là lúc, hai tay trên cổ tay ý thể song châu đồng thời quang hoa lóe sáng. Kim lục miêu nhãn, long thạch ngọc bích trói sáng lộng lấy quang hoa. chân phải dùng sức trên mặt đất một đạp. Cả người giống như là trường cung bắn ra vũ tiến bình thường. Bởi vì tốc độ kỳ nhanh, thân thể bị bám tiếng gió thậm chí phát ra một tiếng kêu to. Hắc khẩu. Lâm Thiên Ngao khẽ quát một tiếng đi sao, chỉ thấy hắn tay trái đột nhiên nâng lên. Năm khỏa hoàng phỉ thể châu đồng thời quang hoa lóe sáng. Hoàng phỉ tượng trưng cho cứng rắn, cũng là được phòng ngự. Đầu tiên khỏa hoàng phỉ thể châu khoảnh khắc hóa thành một đảo chảy hết ngưng kết thành hình. Đó là một mặt Chu Duy Thanh từng vô cùng muốn tấm chắn thức ngưng hình trang bị. Tấm chắn hiện ra làm hình tròn, đường kính ước chừng có một thước năm tấc. Này mặt tròn thuẫn trên chưa từng có nhiều hơn hoa lệ trang sức. Nhưng tại tròn thuẫn ở giữa, rõ ràng có một cái được khảm khổng. Vân ly thể châu được đại biểu cho tốc độ long thạch ngọc bích, cơ hồ được thân hình chợt lóe. Cũng đã tới rồi Lâm Thiên Ngao trước mặt. Tay trái kim lục miêu nhãn ý châu hào quang chợt lóe đi sao, hắn hữu quyền cũng đã bị nhuộm đấm thành màu bạc. Đặc hơn ngân quang chừng đường kính một thước. Bằng vào tốc độ ưu thế, hắn tại mắt thấy sẽ vọt tới Lâm Thiên Ngao trước người thời điểm. Đột nhiên thân hình chợt lóe. Đã tới rồi Lâm Thiên Ngao trên đỉnh đầu phương. Một quyền tử oanh hướng về phía Lâm Thiên Ngao đầu. Chu Duy Thanh sớm không phải lúc trước thái điểu, hắn liếc mắt tự nhận ra Vân Ly lúc này sở thi triển không gian hệ kỹ năng là cái gì. Cái kia ngưng tụ tại hắn hữu quyền phía trên quang đoàn. Tên là không gian áp xúc pháo. Chính là một cái tương đương cường lực công kích kỹ năng. Chỉ luận lực công kích trong lời nói thậm chí mạnh hơn quá rất nhiều đánh giá tại thất tinh đã ngoài kỹ năng. Hắn duy nhất khuyết điểm chính là chỉ có thể cận chiến sử dụng. Nhưng phối hợp trên Vân Ly thân mình tốc độ thể châu cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này kỹ năng lựa chọn đối với Vân Ly mà nói không thể nghi ngờ được thập phần xuất sắc. Tứ châu cấp bậc nồng hậu thiên lực quán trú tại không gian áp xúc pháo bên trong. Cho dù là một khối ngàn cân tảng đá lớn cũng có thể khoảnh khắc nổ nát. Này kỹ năng thân mình tác dụng ở khoảnh khắc hơi nén. Sinh ra cường đại nổ mạnh tính lực lượng. Chấn động lực. Lực phá hoại 10 phần. Tuy rằng phía trước Lâm Thiên Ngao ngữ khí cũng không như thế nào kiêu ngạo. Nhưng hắn kia tùy ý Chu Duy Thanh hai người công kích trong lời nói lại hoàn toàn chọc giận Vân Ly. Nhất là hắn vốn tự mới vừa làm cho chính mình cả đời bại bởi Chu Duy Thanh trong lòng chính nín thở ni. Cho nên, này vừa lên đến hắn hay dùng ra toàn lực. Ngoại trừ chú ý Vân Ly công kích ngoại, Chu Duy Thanh đem càng nhiều tinh thần cũng chú ý ở tại Lâm Thiên Ngao bên người. Đường Vân Ly khởi xướng xung phong kia một khắc, Lâm Thiên Ngao đã kính đem chính mình tay trái lưng ở sau người. Hiển nhiên, đây là tự buộc một tay. Đương nhiên tự buộc một tay thực không có nghĩa là hắn ý châu kỹ có thể hay không sử dụng. Đối mặt Vân Ly tốc độ cùng thay đổi phương hướng công kích, Lâm Thiên Ngao ứng đối thập phần đơn giản. Cánh tay phải vừa nhấc, kia mặt tròn thuẫn cũng đã tới rồi đỉnh đầu. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Một đoàn đặc hơn hoàng sắc quang mang chợt từ kia tấm chắn trên tán phát ra. Tại vốn là được khảm khổng trong vòng. Cũng đã hơn một quả ánh vàng rực rỡ kim cương. Đúng là thổ trúc sinh thiên châu sư sở có được kim toàn ý châu. Oanh nhất. Không gian áp xúc pháo hung hăng oanh kích ở tại Lâm Thiên Ngao trong tay tấm chắn trên. Vân Ly thân thể tại lực phản chấn tác dụng hạ bắn ngược mà dậy. Mà Lâm Thiên Ngao lại vẫn đứng ở nơi đó không chút sức mẻ. thậm chí liên trên mặt thần sắc cũng không có xuất hiện nửa phần biến hóa. Số 7 lôi đài hồng yêu người không biết khi nào thì đã châm rảnh tay trong hương. Trận này đánh cuộc đã tại song phương va chạm kia một khắc bắt đầu rồi. Vân Ly thân thể mượn dùng lực bắn ngược tại không trung một cách biến chuyển. Cả người đã bay lên đỉnh. Chỉ thấy hắn tay phải trên long thạch ngọc bích thể châu đầu tiên khỏa hào quang chợt lóe. Một thanh hiện ra truy hình tiêm thứ đã xuất hiện tồn hắn trong lòng bàn tay. Đây là hắn ngưng hình vũ khí. Nhìn đến nơi đây, Chu Duy Thanh nhưng không khỏi có chút khẽ nhíu mày. Bởi vì chứng kiến Vân Ly cái này vũ khí, hắn lập tức tự nghĩ tới một vấn đề. Vân Ly cùng hắn cũng có được truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ dưới tình huống như vậy. Muốn nói Vân Ly đối với này truyền kỳ sáo trang không ý tưởng đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này ý nghĩa, Vân Ly tứ khỏa thể châu quyết không có khả năng tất cả đều ngưng hình. Nhiều nhất cũng là được ngưng hình lưỡng khỏa. Hắn phải càng nhiều ngưng hình cơ hội lưu cho chính mình về sau có khả năng chế tác thành công truyền kỳ sáo trang. Đầu dưới chân trên, Vân Ly khởi xướng lần thứ hai xung phong. Lúc này đây, hắn tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Tại hắn trong tay trái tứ tấm kim lục miêu nhãn không ngờ đồng thời sáng lên tam tấm. Đặc hơn ngân quang đưa hắn cả người cũng bao vây ở trong đó. Vân Ly trong tay tiêm thứ đã hoàn toàn biến thành màu bạc, mà ở hắn thân thể chung quanh không khí đã ở kịch liệt vặn vẹo. Lâm Thiên Ngao thần sắc rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa, song trọng áp xúc. Đúng vậy, Vân Ly lúc này đồng thời sử dụng ba cái không gian hệ kỹ năng trong tựu chính là một cái song trọng áp xúc. Không gian áp xúc pháo lần thứ hai phóng thích. Nhưng lúc này đây, cũng bị hắn khác một cái không gian hệ phụ trợ kỹ năng song trọng áp xúc hoàn toàn ép vào kia căn tiêm thứ bên trong. Không chỉ có như thế, Vân Ly sử dụng người thứ ba kỹ năng tên là không bảo thôi tiến. Không bảo thôi tiến chính là một cái cực kỳ cường lực phụ trợ kỹ năng. Hắn có thể thông qua khoảnh khắc điều động không khí chính là nổ mạnh lực, cho người sử dụng cường đại đẩy mạnh lực, lệnh kỳ tốc độ khoảnh khắc gia tăng, đồng thời lệnh người sử dụng điều động không gian lực lượng tăng lên 30%. Bất luận chỉ dùng để đến công kích hay dùng để khoảnh khắc bỏ chạy đều là cực kỹ năng. Phải biết rằng, Vân Ly hiện tại được tứ châu tu vi, hắn tổng cộng cũng chỉ có thể thác ấm 4 không gian hệ kỹ năng. Tại tình huống như vậy hả, hắn có thể lựa chọn 2 cái kỹ năng làm phụ trợ. Có thể nghĩ này 2 phụ trợ kỹ năng được cỡ nào cường lực. Khi hắn dùng ra này 2 cái kỹ năng thời điểm, Chu Duy Thanh đều có chút hâm mộ. Bất luận được song trọng áp xúc hay không bảo thôi tiến đều là hứa giới thất tinh cấp bậc cường lực kỹ năng. Tại như thế phụ trợ dưới tình huống, Vân Ly lực công kích có thể nói được đã tăng lên tới cực hạn. Trận này đánh cuộc vừa mới bắt đầu, nhưng hắn cũng đã không hề giữ lại đem thực lực của chính mình toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Làm chính là tận khả năng sớm chấm dứt trận này đổ đấu. Đồng thời cũng có muốn đánh Lâm Thiên Ngao một cách trở tay không kịp ý tứ. Lâm Thiên Ngao hét lớn một tiếng, hắn vẫn chính là một tay, hai chân cũng đồng dạng được vững vàng đứng ở nơi đó. Nhưng là hắn tay phải trên tròn thuyền lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy lưỡng đạo đặc hơn hoàng sắc quang mang chợt đại sáng. Hắn kia mặt tròn thuẫn không ngờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là đường kính chỉ có 1 thước 5 tấc tròn thuẫn không ngờ đã xảy ra biến hình. tại kia lưỡng đạo hoàng quang rót vào hạ, biến thành rộng 2 thước dưới, dài 5 thước. Hạ đoan hiện ra làm bén nhọn tam giác trạng đặc thù tấm chắn hình dạng. Thấy như vậy một màn thời điểm, bất luận được chính ở trong chiến đấu Vân Ly hay đang xem cuộc chiến Chu Duy Thanh, đều là toàn thân chợt chấn động. Hai người bọn họ mọi người được ngưng hình sư đương nhiên hiểu được này ý nghĩa cái gì. Kia lưỡng đạo dung nhập tròn thuấn hoàng sắc quang mang tất cả đều là đến từ ở Lâm Thiên Ngao tay phải thể châu. Nói cách khác, hắn lại dùng 2 cái ngưng hình kỹ năng. Mà này 2 cái ngưng hình kỹ năng không ngờ không phải một mình xuất hiện trang bị, mà là tác dụng ở tại hắn vốn là tròn thuẫn phía trên. Lệnh này tam kiện trang bị dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cách một mình trang bị. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 59 cực hạn phòng ngự chi tổ hợp thuẫn chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê. Vâng, ngưng hình sáo trang cùng ngưng hình tổ hợp sáo trang nghe lên đến khác biệt không có mấy, nhưng cũng không phải cùng hồi sự. Cái gọi là ngưng hình sáo trang đều là chỉ lấy toàn thân áo giáp là chủ nhân, tái xứng dùng võ khí nguyên bộ trang bị. Mà ngưng hình tổ hợp sáo trang cũng lấy nhiều hơn toàn bộ ngưng hình trang bị tổ hợp cùng một chỗ, hình thành chỉ một nhất kiện trang bị đặc thù ngưng hình phương thức. Nói cách khác, tổ hợp sáo trang tại tổ hợp hoàn thành hậu, chỉ có thể được nhất kiện một mình trang bị, mà không có khả năng được một bộ. Trước mắt này Lâm Thiên Ngao tổ hợp trang bị chính là hắn trong tay tấm chắn. Một quả thể châu có khả năng ngưng hình thể tích đều cũng có hạn. Giống Chu Duy Thanh cặp kia tử đại lực thần truy, thân mình đã là thần sư cấp ngưng hình trang bị, thể tích có thể so với bình thường trang bị lớn hơn nhiều. Nhưng là được nhất tư nhất thực, không thể làm được song truy cũng là chân thật. Chỉ có điều được thiết kế người xảo diệu ứng dụng. Lệnh này song tử đại lực thần truy tuy rằng được nhất tư nhất thực lại càng thêm cường lực. Ngưng hình tổ hợp sáo trang có thể nói được một loại cực kỳ biến thái ngưng hình trang bị. Vì lệnh nhất kiện trang bị trở nên càng cường đại hơn mà lựa chọn dùng nhiều hơn tấm thể châu ngưng hình sở mang đến thể tích làm đại giới. Hơn nữa, theo Chu Duy Thanh cùng Vân Ly biết, bình thường sử dụng loại này tổ hợp sáo trang cũng phần lớn chỉ dùng để tải vũ khí trên. Giống Lâm Thiên Ngao như vậy, lấy tam tấm thể châu ngưng hình làm đại giới ngưng hình thành tổ hợp tấm chắn cách làm bọn họ thậm chí trước kia liên nghe cũng chưa nghe nói qua. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Châu sư tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có 12 kiện ngưng hình trang bị xuất hiện lỗ tai có thể. Thử hỏi, ai không nghĩ cấp chính mình một bộ đầy đủ ngưng hình bộ lai? Nhiều hơn lãng phí tại nhất kiện vũ khí trên. Tự ý nghĩa tương lai rất có thể thiếu một chút bảo vệ toàn thân những khác vị trí sáo trang trang bị. Ngưng hình tổ hợp sáo trang hiếm thấy. Ngoại trừ hắn thân mình cực đoan tác dụng ở ngoài, chính là quyển trục chế tác khó khăn. Chế tác ngưng hình tổ hợp sáo trang quyển trục so với chế tác ngưng hình sáo trang còn muốn khó khăn. Nơi muốn cho vài toàn bộ ngưng hình trang bị có thể tiến hành dung hợp, này cần cực kỳ phức tạp thủ đoạn. Tổ hợp linh kiện càng nhiều quyển trục chế tác cũng lại càng khó. Bình thường loại này tổ hợp sáo trang lấy 2 kiện tổ hợp làm khởi điểm, 5 kiện tổ hợp làm trung điểm. Cơ hồ không có 5 kiện đã ngoài tổ hợp sáo trang. tái cực đoan Thiên Châu Sư cũng không muốn đem tất cả ngưng hình cũng đầu nhập đến cùng kiện trang bị trên. Huống chi tổ hợp 6 trang quyển trục chế tác cực kỳ khó khăn. Tam kiện tổ hợp 6 trang tựu cần cấp đại sư ngưng hình sư mới có thể chế tác. Ngũ kiện sẽ tôn sư cấp mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, tại cực hạn cực đoan theo đuổi dưới, tổ hợp 6 trang tại hắn thân mình nào đó cùng lúc năng lực trên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thí dụ như hiện tại, mắt thấy Lâm Thiên Ngao không ngờ phóng xuất ra Tam Châu tổ hợp tấm chắn. Vân Ly sắc mặt khoảnh khắc thay đổi. Lâm Thiên Ngao này tấm chắn từ tam tấm thể châu ngưng hình tạo thành. Kia cũng không phải là nhất gia nhất gia nhất quan hệ. Lực phòng ngự chính là bao nhiêu bội số tăng lên. Huống chi tại đây Tam Châu tổ hợp tấm chắn trên không ngờ biến thành dọc nhất liệt tam toàn bộ được khảm khổng. Có thể nghĩ này mặt tấm chắn phòng hộ lực có bao nhiêu cường. Cứ việc Vân Ly lúc này đây công kích đã là kiệt đem hết toàn lực. Hắn cũng không có nắm chắc có thể đem đối phương phá vỡ. Tại đây thời khắc mấu chốt, Vân Ly cũng bày ra ra hắn kinh người chiến đấu thiên phú. Đang ở giữa không trung bên trong, hắn không ngờ cưỡng ép cải biến một lần chính mình không bảo thôi tiến địa phương hướng. Vốn là được lao thẳng tới đối phương trước ngực lại về phía sau co rút lại vài phần biến thành lao thẳng tới mặt đất. Trong tay hắn tiêm thứ cũng bay thẳng đến Lâm Thiên Ngao dưới chân đâm tới. Ngươi đổ không phải chân không thể động sao? Tốt lắm! Ta tựu trực tiếp toàn lực công kích của ngươi chân. Ngươi kia tấm chắn phía dưới được tiêm. Tổng không thể toàn bộ phòng hộ đúng chỗ đi sao? Hơn nữa, ở song phương sắp va chạm khoảnh khắc, Vân Ly đệ tứ khỏa kim lục miêu nhãn cũng sáng lên đến. Kia tinh khiết màu bạc tiêm thứ đỉnh lặng yên huyễn hóa ra một đảo hư ảo quang thải. Ngay sau đó, một đảo màu bạc quang hình cung không ngờ cướp đoạt tại tiêm thứ đến phía trước lặng yên bay ra. Này màu bạc quang hình cung tại tiếp xúc đến không khí lúc sau. Khoảnh khắc thay đổi ánh mắt. Từ màu bạc biến thành màu đen. Thứ nguyên trảm. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm kinh hô, đúng là bát tinh đánh giá thứ nguyên trảm. Này thứ nguyên trảm công kích uy lực vừa muốn so với không gian áp xúc pháo mạnh mẽ hơn. Từ mô ta phương diện đến xem. Cùng hắn không gian cát liệt có vài phần giống nhau. Chỉ có điều thứ nguyên trảm chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt. Mà không gian cát liệt lại tài năng ở không trung dừng lại. Hơn nữa không gian cát liệt còn có hấp xả cùng với phòng hộ các một loạt tác dụng. Nhưng là không hề nghi ngờ thứ nguyên trảm lực công kích cũng là tương đương khủng bố. Đây mới là Vân Ly này một kích chân chính con bài chưa lật. Cái gì được Thiên Châu Sư cường giả? Chân chính Thiên Châu Sư cường giả sẽ có thể tại một kích bên trong tận khả năng đem thực lực của chính mình toàn bộ phát huy đi ra. Vân Ly này một kích. Hai đại tăng phúc năng lực tất cả đều dùng tới. Này thứ nguyên chạm lại tại không gian áp xúc pháo cùng song trọng áp xúc tổ hợp tác dụng hạ tăng lên tới cực hạn. Đừng nói là ngũ châu. Cho dù là bình thường lục châu tu vi Thiên Châu Sư chính diện đối mặt hắn này khuyên đem hết toàn lực một kích chỉ sợ đều phải khó xử. Đối mặt Vân Ly đột nhiên thay đổi phương hướng công kích. Lâm Thiên Ngao sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng vài phần. Nhưng là hắn lại chính là làm nhất toàn bộ động tác. Đệ tứ khỏa tinh khiết hoàng phỉ thể châu hào quang chói sáng. Lóa mắt hoàng quang hóa làm một đảo tia sáng kỳ dị lặng yên dung nhập. Lâm Thiên Ngao trong tay tấm chắn không ngờ lại phóng đại vài phần, oanh long một tiếng, rất lớn đập trên mặt đất. Cũng chắn thứ nguyên chạm phía trước. Tứ trọng tổ hợp. Chu Duy Thanh trong lòng rung mạnh. Cùng lúc đó, cùng với một tiếng ầm ầm nổ, Vân Ly công kích cũng đã thực thật sự tại oanh trong Lâm Thiên Ngao tấm chắn. Lại tăng phúc thuyền bài đã biến nhiễm một mặt tháp thuẫn. Phía dưới tuy rằng vẫn là hình tam giác, nhưng hung hăng đập vào mặt đất bên trong. Không gian thuộc tính thiên lực gần như ở cuồng bão điên cuồng tàn phá. Chói tai cắt tiếng kẻ khác nghe lên đến có chút nha toan. Mãnh liệt sóng xung kích suy phất Chu Duy Thanh về phía sau liên lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngay cả kia số 7 lôi đài hồng yêu người cũng là đáy mắt hiện lên nhất đạo tinh quang có chút, khẽ gật gật đầu. Kêu rên tiếng vang lên. Vân Ly thân thể bắn ngược mà ra. Nhưng là lúc này đây hắn cũng hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thẳng đến bắn ngược đến tiếp cận lôi đài bên tụp này mới miễn cưỡng ngừng lại. Vân Ly trong tay tiêm thứ tiêu thất. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng chứng kiến hắn tay phải tại kịch liệt run rẩy. Thân thể chung quanh thiên lực lại có tán loạn dấu hiệu. Trên mặt không ngừng mọc lên một tầng tầng hồng triều. Trung Quy hay nhìn không được hoa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Này một kích khuyên đem hết toàn lực mà ra. Vân Ly cũng đồng dạng thừa nhận rồi cự đại lực phản chấn. Hắn chỉnh toàn bộ người thân thể đang run rẩy trong rơi xuống ở mặt đất. Từng ngụm thở hào hển. Đừng xem, nhìn từ chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, trích đi trôi qua thập phần ngắn ngủi thời gian. Nhưng trên thực tế, Vân Ly thiên lực tiêu hao thực đã vượt qua ngũ thành nhiều. Lại tuyệt họp ra hết. Trái lại Lâm Thiên Ngao. Hắn lại vẫn sống như núi cao bình thường đứng ở nơi đó. Tay phải nắm giữ trong từ tứ trọng ngưng hình trang bị tổ hợp mà thành tháp thuẫn vững vàng che ở trước người. Một vòng quyển màu vàng vầng sáng từ kỳ trên phát ra cũng không có chút bị tổn hại dấu hiệu. Hắn dưới chân cũng đồng dạng không có di động quá nửa phân. Vân Ly công kích không thể vì không mạnh, nhưng là lại vẫn không có thể lay động chỉ dùng cụt một tay hắn. Giống như phía trước Chu Duy Thanh nói qua như vậy, Lâm Thiên Ngao tối an hiểu chính là phòng ngự. Tựu tính không tiến công, thực lực của hắn vẫn có thể thể hiện ra 8 phần đa ngoài. Chu Duy Thanh khóe miệng không khỏi co rút lại một lần. Thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó, này lực phòng ngự cũng quá khủng bố. Vân Ly Châu mới kia một kích hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng vẫn không có gì kết quả. Chính mình lực công kích cố nhiên so với Vân Ly mạnh hơn. Nhưng là có thể cường đến phá vỡ đối phương này tứ trọng tổ hợp ngưng hình trọng thuẫn trình độ sao? Này Lâm Thiên Ngao nhất thuẫn nơi tay, lấy chính mình thiên lực tu vi có thể đem kỳ công phá. Hâm mộ ghen tị hận a. Nếu là ta có như vậy một mặt trọng thuẫn nên thật tốt. Chu Duy Thanh trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua Châu mới Vân Ly cùng Lâm Thiên Ngao một trận chiến này cũng không phải không có tác dụng. Tối thiểu mời Chu Duy Thanh phát hiện nhất toàn bộ vấn đề thì phải là Lâm Thiên Ngao lực lượng. Này Lâm Thiên Ngao thân mình tuy rằng được tinh khiết phòng ngự hình Thiên Châu Sư, hơn nữa ý Châu thuộc tính làm thổ. Nhưng là hắn lại tựa hồ có viễn siêu thường nhân lực lượng. Không cần nghĩ Chu Duy Thanh đều có thể cảm giác được kia mặt tứ trọng tổ hợp ngưng hình tấm chắn sức nặng ra sao các khủng bố. Nhưng là tại Lâm Thiên Ngao trong tay, lại tựa hồ căn bản không có cái gì phân lượng dường như. Có thể thấy được này Lâm Thiên Ngao thân mình thể châu tuy rằng không có lực lượng thuộc tính, nhưng nhất định là trời sinh thần lực. Khó trách hắn như vậy một cách tự tin cùng với chính mình cùng với Vân Ly đánh đố. Người ta quả thật là có tự tin tiền vốn a. Này phân lực phòng ngự, chỉ sợ gặp được Minh Vũ như vậy tôn cấp cường giả đều có thể chắn trên hai hạ đi sao? Vân Ly một bên thở hào hển, một bên hướng Chu Duy Thanh bên này xem ra. Tựa hồ là đang nói, ta đã hết sức, làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua kia căn hương, chẳng qua vừa mới đốt một chút mà thôi, thời gian còn là phi thường đầy đủ. Lâm Thiên Ngao cũng đồng dạng được một chút cũng không cấp. Thời gian tuy rằng còn có khi là, nhưng tiêu hao thiên lực cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Trong mắt hắn, Vân Ly hiển nhiên muốn so với Chu Duy Thanh có uy hiếp nhiều hơn. Chu Duy Thanh vẻ mặt tán thưởng đạo: Lâm huynh, ngươi này tấm chắn thật đúng là mời ta hâm mộ á. Lúc trước ta cũng muốn ngưng hình toàn bộ tấm chắn, nhưng lão bà của ta lại nói cái gì cũng không mời. Hay tấm chắn hào, có này đồ vật còn muốn giáp chủ có tác dụng gì? Chỉ cần vận dụng thích đáng, đủ để ngăn trở tất cả công kích. Tự tính cầm hắn làm vũ khí cũng là được, không khẩu chính là không biết Lâm huyên này cuối cùng một viên thể châu ngưng hình có thể ngấu hay không, vẫn có thể cùng chi dung hợp ni. Vừa nói, hắn chạy tới Lâm Thiên Ngao trước mặt. Lâm Thiên Ngao lạnh nhạt cười: đạo tiểu huyên đệ hảo nhãn lực. Của ta năng lực tất cả đều tại tấm chắn trên. Giống như ngươi theo như lời, công phòng nhất thể. Các ngươi lưỡng toàn cùng lên đi. Chu Duy Thanh ha hả cười: đạo Lâm huynh, không bằng ta trước thử xem lực lượng của ngươi như thế nào. Vừa nói, hắn ý thể song châu cũng đã phóng thích mà ra. Trong mắt tinh quang chợt lóe, hai tay đã đẩy ở tại Lâm Thiên Ngao tấm chắn phía trên. Toàn thân cơ thể khoảnh khắc buộc chặt, nổ mạnh tính lực lượng tự nhiên sinh ra. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 59 cực hạn phòng ngự chi tổ hợp thuấn hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. N. Chu Duy Thanh này lần phát lực. Lâm Thiên Ngao nhất thời hơi kinh hãi. Hắn vốn là không quá để mắt trước mắt này tam châu tu vi tiểu tử. Nhưng là Chu Duy Thanh lực lượng lại làm hắn cảm giác được truy lực. Chỉ có chính hắn mới biết được, đã biết mặt tứ trọng ngưng hình tổ hợp hậu tấm chắn, sức nặng cao tới 6.000 cân. Thay đổi bình thường tam châu tu vi thiên châu sư, cho dù là lực lượng thuộc tính cũng không nhất định có thể làm rung động. Nhưng Chu Duy Thanh này một đống, lại làm hắn cảm nhận được rõ ràng đẩy mạnh lực lượng. Hơn nữa giống như phong ba bình thường mãnh liệt tới. Hảo tiểu huyên đệ hảo khí lực. Lâm Thiên Ngao mỉm cười, cổ tay thoáng xuống phía dưới nhất áp. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được trước mặt tấm chắn giống như là Lâm Thiên Ngao bản thân bình thường vững như núi cao. Hắn khoảnh khắc thu lực, kia tấm chắn trên lực lượng nhưng cũng đồng thời biến mất. Lâm Thiên Ngao vẫn là mặt mang mỉm cười xem đây, hắn tựa hồ nhìn thấu hắn này kỹ xảo dường như. Chợt gian, một đạo lãnh quang khoảnh khắc từ Chu Duy Thanh trong mắt bảo lên. Hắn đùi phải giống như là một cái roi quanh co hoành cùng mà ra. Rắc đương nhất tiếng nổ. Kia đinh tai nhức ấp thanh âm dọa Vân Ly cùng tên kia hồng yêu người nhảy dựng. Ai cũng không thể tưởng được, Chu Duy Thanh này nhất chân nện ở Lâm Thiên Ngao tấm chắn trên, không ngờ giống như cử truy va chạm bình thường, có thể phát ra như vậy khủng bố thanh âm. Nhất khiếp sợ hay Lâm Thiên Ngao bản thân. Trận đánh lúc trước Vân Ly như vậy mạnh mẽ công kích đều không có nửa phần di động hắn. Lúc này đây trên thân không ngờ về phía sau nhoáng lên, xuyên vào trên mặt đất tứ trọng tổ hợp trọng thuẫn không ngờ bị tạo nên vài phần. Trên mặt đất lại phát ra nha toan thanh âm. Này lôi đài mặt đất dĩ nhiên là dùng thái hợp kim đổ bê tông mà thành, nhưng lúc này lại ngạnh sinh sinh đích bị Lâm Thiên Ngao trọng thuẫn mang ra một thước lớn lên lỗ hổng. Có thể nghĩ Chu Duy Thanh này nhất chân lực lượng có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Đúng vậy, đây là tà ma đùi phải, có được vô cùng khủng bố sức bạo phát. Chân thật lực công kích có thể so với song tử đại lực thần truy tà ma đùi phải. Truy thủ Chu Duy Thanh này đột nhiên bạo lên nhất chân mới được hắn chân chính hậu chiêu. Này nhất chân, hắn đã quán trú khổng lồ thiên lực. Lấy Lâm Thiên Ngao như vậy mạnh mẽ lực phòng ngự bị hắn như vậy chính diện đập trúng, tấm chắn cũng suýt nữa bị nhấc lên. Năm đó Chu Duy Thanh sở thôn phệ kia tấm hắc châu, quả thật có thể nói là nhất trích vô cùng cường đại thiên thú thiên hạch. Mà kia trích thiên thú cũng không phải thuộc loại này toàn bộ thế giới, mà là tại một khác toàn bộ thế giới bên trong. Bởi vì gặp cường địch cuối cùng xé sách không gian lệnh chính mình thiên hạch thoát đi, lại tiện nghi Chu Duy Thanh. Kia trích cường đại thiên thú thân mình năng lực bên trong còn có lực lượng. Hắn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà trong đó cường đại nhất địa phương chính là hắn cái đuôi. Mà Chu Duy Thanh này tà ma đùi phải kế thừa chính là hắn kia cái đuôi lực lượng. Chu Duy Thanh thân thể những khác bộ vị cũng có thể thi triển cường đại lực lượng, nhưng này phải muốn đi vào tà ma biến trạng thái lúc sau mới được. Duy độc này tà ma đùi phải không cần. Cùng với Chu Duy Thanh lớn dần, hắn lực công kích cũng đang tại trở nên càng ngày càng khủng bố. Kịch liệt lực bắn ngược, lệnh Chu Duy Thanh thân thể tại chỗ quay tròn luân chuyển một tuần. Nhưng là hắn đùi phải cũng không có nửa phần cảm giác đau. Để nhị chân ngay sau đó tự oanh đi ra ngoài. Có thể nói Lâm Thiên Ngao là đầu tiên đều bị hắn dùng tà ma đùi phải chính diện oanh trong mà không có việc gì người. Như vậy nhất toàn bộ hảo bia ngắm, Chu Duy Thanh lại như thế nào không muốn nhiều hơn thường thử một lần chính mình đùi phải lực lượng ni. Vân Ly lúc này đã là hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn an hiểu không phải lực lượng, nhưng hắn cũng thật sự rất khó tin tưởng rằng Chu Duy Thanh tựu đơn giản như vậy nhất chân không ngờ làm được chính mình phát ra toàn bộ thiên lực. Toàn lực ứng phó cũng không có thể làm đến chuyện. Tiểu tử này hay người sao? Thù không biết Lâm Thiên Ngao so với Vân Ly càng thêm khiếp sợ. Hắn cố nhiên là bởi vì làm xem thường Chu Duy Thanh mà chưa từng toàn lực áp thuẫn. Nhưng là hắn cũng là may mắn. Nếu này mặt đất không phải thái hợp kim đúc ni, chỉ sợ Chu Duy Thanh này nhất chân sẽ lay động hắn cước bộ. Trong lòng hoảng sợ dưới, đặc hơn hoàng sắc quang mang khoảnh khắc phát ra. Tại hắn tay phải trên cổ tay thứ 5 khỏa hoàng phỉ thể châu không ngờ thật sự dung nhập tấm chắn bên trong. Ngũ trọng tổ hợp ngưng hình trọng thuẫn ngang nhiên trầm xuống, rất lớn xuyên vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngũ khỏa ý châu cũng toàn bộ được khảm ở tại tấm chắn phía trên. Vừa lúc khảm nhập kia ngũ toàn bộ được khảm khổng bên trong. thình lình xảy ra biến cố cấp Lâm Thiên Ngao đề tỉnh, hắn cũng không dám nữa có nửa phần đại ý. Phải biết rằng trận này đánh cuộc đổ nhưng là cả đời đi theo a. Lúc này hương thiêu đốt chẳng qua một phần năm mà thôi. Hắn đã quyết định muốn dùng chính mình tối cường lực phòng ngự đến đối mặt trước mắt này hai người. Đây là một hồi ai cũng thua không dậy nổi đánh cuộc a. Ầm ầm nổ bên trong, Chu Duy Thanh để nhị chân lại hung hăng nện ở tấm chắn trên. Nhưng là lúc này đây cũng hắn chỉnh toàn bộ ảnh hình người vân ly giống nhau bị đạn bay lên đến. Thân thể tại không trung luôn chuyển một tuần mới vững vàng rơi xuống đất. Ta dựa vào. Xem đây Lâm Thiên Ngao trong tay tấm chắn, Chu Duy Thanh cũng không cấm thầm mắng một câu. Này cũng quá biến thái. Hắn quay đầu nhìn về phía vân ly lúc. Lại phát hiện vân ly sắc mặt đã khó coi thấy được cực điểm. Ngũ trọng tổ hợp ngưng hình tấm chắn. Đây chính là tông sư cấp ngưng hình sư mới có thể chế tạo ra tới. Hơn nữa, không có toàn bộ 5 năm đã ngoài thời gian. Tiêu phí đại lượng tinh lực cùng các loại chân quý vật liệu. Cũng đừng nghĩ hoàn thành. Lâm Thiên Ngao trong tay siêu cấp trọng thuẫn, độ rộng chừng 2 thước, cao 2 thước nhị, mặt trên tản ra nồng hậu thổ hoàng sắc quang thải, tựa như đại địa nước toát bình thường văn đường che kín tại trọng thuẫn. E ở giữa ương từ e xuống phía dưới nhất liệt ngũ toàn bộ được khảm khổng được khảm ngũ tấm kim toàn ý châu. Không hề nghi ngờ, này ngũ tấm ý châu trên sở thác ấm kỹ năng đều có thể tác dụng tại đây siêu cấp trọng thuẫn phía trên. Này phân lực phòng ngự đã đạt tới một chút cũng không có so với biến thái trình độ. Chu Duy Thanh còn thực không biết lấy Minh Vũ như vậy thượng vị thiên tôn thực lực có không đánh nát này tấm chắn. Không chỉ là tấm chắn, ngay cả Lâm Thiên Ngao bản thân trên người cũng trói sáng cùng tấm chắn nhất toàn bộ nhan sắc quang mang. Người thuấn hợp nhất. Không hề nghi ngờ. Đây là hắn tối cường phòng ngự hình thái. Liên Chu Duy Thanh tà ma đuổi phải toàn lực công kích cũng có thể bắn ngược siêu cấp tấm chắn. Vân Ly lúc này đã a phục đi tới vài phần. Đi vào Chu Duy Thanh bên người. Thoáng có chút mờ mịt cười khổ nói làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn cho ta một ngày bên trong lần thứ hai làm cho chính mình thua trận sao? Chu Duy Thanh lạnh nhạt cười đảo thời gian còn có khi là gấp cái gì? Hắn, đại não lúc này cũng là tốc độ cao vận chuyển lên đến nghĩ biện pháp. Hắn sở dĩ có thể như thế trầm mùn. Nhất tất cả đều là tự thân tâm tính vấn đề. Tái nhất toàn bộ. Không phải còn có thiên nhi đảm bảo ni sao? Nhưng là đối mặt như vậy nhất toàn bộ không có so với an hiểu giòn ngự cường giả. Cũng quả thật làm hắn cùng Vân Ly cũng rất là đau đầu. Bọn họ không tiếp tục tiến công. Lâm Thiên Ngao tự nhiên là càng không nóng nảy, lặng lặng đứng ở nơi đó cùng đợi. Một nén nhang thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài nhưng cũng không tính quá dài. Hắn tấm chắn chỉ có thể phòng ngự một mặt, chúng ta một trước một sau, trước sau giáp công. Chu Duy Thanh trầm giọng nói. Vân Ly nhãn tình sáng lên một gật gật đầu. Ở hắn xoay người muốn hành động thời điểm, trong tai lại truyền đến Chu Duy Thanh thanh âm, ngươi lấy quấy giày là chủ nhân, tận lực giữ lại thiên lực, ta khi nào thì hét lớn một tiếng động thủ, ngươi tái toàn lực ứng phó, phát động phía trước cái loại này cấp bậc công kích, mục tiêu là hắn chân trái. Vân Ly có chút khẽ non thủ, ý bảo chính mình hiểu được. Thân hình chợt lóe. từ bên cạnh vòng quanh đến Lâm Thiên Ngao sau lưng. Lâm Thiên Ngao mỉm cười, đạo sớm nên như thế. Đến đây đi. Đối phương tính trước kỹ càng cũng không có ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh đích tình tự. Hắn cánh tay trái vừa nhấc, băng vụ nở rộ bên trong Bá Vương cung đã rơi vào trong lòng bàn tay. Muốn đạt được trận này đánh cuộc thắng lợi phải muốn toàn lực ứng phó. Mà đối với Chu Duy Thanh mà nói, hắn tối cường năng lực còn tại cung tiến trên. Kỳ thật, Chu Duy Thanh cận chiến năng lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ có điều nương dựa so với bình thường Thiên Châu Sư nhiều hơn nhiều kỹ năng hơn nữa lực lượng cường hãn cùng tà ma đùi phải. Mới thường thường tại cận chiến trong đạt được tiên cơ. Dù sao, Thiên Cung Doanh này vị cũng đều là Dĩ Viễn Trình công kích là chủ nhân. Hắn tại Thiên Cung Doanh 2 năm. Học được chính là một thân cung tiến tuyệt học. Bá Vương cung vào tay. Chu Duy Thanh nhất thời tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Ngay cả đối diện Lâm Thiên Ngao cũng cảm giác được hắn khí chất trên phát sinh biến hóa. Tựa như Lâm Thiên Ngao tự thân cùng kia tổ hợp ngưng hình thuẫn hòa hợp nhất thể giống nhau. Lúc này Chu Duy Thanh cũng làm cho người ta một loại người cung nhất thể cảm giác. Kia cử đại Bá Vương cung giống như là hắn cánh tay ánh mắt. Mà hắn ánh mắt cũng chợt trở nên sắc bén lên đến. Ông một tiếng. Tựa hồ chính là bên này dây cung run lên. Bên kia Lâm Thiên Ngao trọng thuẫn trên đã nghĩ lên một tiếng ầm ầm nổ đùng. Mà ở này nổ đùng vang lên đồng thời, một tiếng kêu to mới ra hiện tại mọi người trong tai. Thật nhanh. Lâm Thiên Ngao trong lòng cả kinh. Cứ việc Bá Vương cung bạo phá hiệu quả không đủ để lay động hắn trọng thuẫn. Nhưng hắn không ngờ không có thấy rõ ràng Chu Duy Thanh bắn tên động tác. Hắn dĩ nhiên là một gã cung tiến thủ. Không biết vì cái gì. Lâm Thiên Ngao trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt lắm cảm giác. Hắn phát hiện. Chính mình thật sự là quá coi thường trước mắt này toàn bộ tuy rằng chỉ có Tam Châu tu vi thanh niên. Này toàn bộ ngầm lôi đài mới chỉ có 30 mã đường kính. Đối với cận chiến mà nói tự nhiên là tương đối lớn. Có đúng không ở cung tiến thủ mà nói. Như vậy khoảng cách cũng tương đương ngắn. Nếu là bình thường chiến đấu tình huống. Cung tiến thủ tại đây dạng khoảng cách căn bản không thể bày triển khai. Đối phương chỉ cần nhất toàn bộ xung phong có thể tới gần liều mạng. Nhưng là tiếp nhận chiếu đánh cuộc. Lâm Thiên Ngao là không thể di động. Chỉ có thể tùy ý Chu Duy Thanh cùng Vân Ly tiến hành công kích. Hơn nữa hắn lại đứng ở lôi đài ở giữa ương. Cho dù là Chu Duy Thanh đứng ở lôi đài bên cạnh, khoảng cách hắn cũng chỉ có hơn 10 mã mà thôi. Tại đây loại khoảng cách hạ, cho dù là thượng vị Thiên Tông muốn né tránh cung tiến đều là không có khả năng. Nhất là Bá Vương cung bắn tốc lại là như vậy kinh người. Hơn 10 mã tăng tốc độ, đủ để lệnh cung tiến uy lực phát huy ra 8 phần ra ngoài. Huống chi Chu Duy Thanh Bá Vương cung nhưng là có lưỡng toàn được khảm khổng. Tấm chắn dù cho cũng chung quy không phải áo giáp. Không có khả năng phòng hộ đến thân thể mỗi một toàn bộ vị trí. Thử qua Chu Duy Thanh vừa rồi đùi phải khủng bố lực lượng. Lâm Thiên Ngao còn thật không dám mời hắn bắn trúng chính mình. Ai cũng không có chú ý tới. Một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang từ Chu Duy Thanh dưới chân lặng yên lan tràn mà ra. Đúng là hắc ám chi xúc. Chỉ có điều. Hiện tại hắc ám chi xúc nhưng phi dùng để trói buộc đối thủ. Mà là tăng lên cảm giác. Thiên Châu biến. T. gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 60 ai biến thái hơn. Thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Tại hắc ám chi xúc tác dụng hạ, Chu Duy Thanh tự thân cảm giác đã tăng lên tới cực hạn. Kỳ thật, khoảng cách thân cận quá đối với cung tiến thủ mà nói cũng không thấy được chính là chuyện tốt. Chu Duy Thanh có rất nhiều thần diệu tiến pháp đều là cần khoảng cách. Cũng không đủ khoảng cách. Căn bản không thể lệnh tiến pháp biến hóa thể hiện ra. Nhưng là khoảng cách gần nhưng cũng có thể lệnh cung tiến lực công kích hoàn mỹ thể hiện ra. Bá vương cung vặn dây mở ra. Một tiếng so với phía trước lớn hơn nữa rất nhiều nổ vang chợt tại Lâm Thiên Ngao ngũ trọng tổ hợp trọng thuẫn trên vang lên. Hắn kia lực phòng ngự như thế cường hãn tấm chắn cũng không cấm không tự giác chấn động một lần. Mặt trên hoàng sắc quang mang lại trở nên càng thêm nồng đậm. Hào tiến. Hô lên này lưỡng toàn tự không chỉ là Lâm Thiên Ngao, thậm chí còn có vị kia tại hơi nghiêng thờ ơ lạnh nhạt hồng yêu người. Chỉ có người sáng suốt mới có thể nhìn ra được này vạn dây tiến pháp cường hãn chỗ. Lấy Chu Duy Thanh lực lượng hơn nữa bá vương cung cùng với vạn dây pháp song trọng phá. Kỳ lực công kích mạnh. Cũng đã có thể cùng phía trước Vân Ly toàn lực một kích là tranh đua. Đây là cung tiến cường đại chỗ. Đã tới rồi Lâm Thiên Ngao phía sau Vân Ly cũng đã lặng yên động lên đến. Thân thể hắn giống như linh miêu bình thường. Cổ tay vừa lật. Kia tiêm thứ trạng ngưng hình vũ khí đã trở lại vào tay. Tiêm thứ run lên. Một cây song trọng áp xúc không gian áp xúc pháo đã lặng yên mà ra. Thẳng đến Lâm Thiên Ngao ngực chỗ ném tới. Chu Duy Thanh tiến cũng không có một tiếng lúc sau tự đình chỉ. Vạn dây tiến pháp đầu tiên tiến phát ra lúc sau. Ngay sau đó. Một tiếng tiến tự giống như cực nhanh bình thường. Tại đây ngắn ngủn hơn 10 mã khoảng cách nổi cơ hồ là gắn bó một cái thẳng tắp chính diện oanh hướng Lâm Thiên Ngao. Loại này song trọng phá hạ mạnh mẽ uy lực. Khiến cho Lâm Thiên Ngao không thể na mở tấm chắn đi bận tâm phía sau. Dù sao, hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu ở chính mình lúc này chỉ có thể sử dụng một cái cánh tay. Hơn nữa hai chân không thể động. Rất nhiều năng lực cũng phát huy không được. Không hề nghi ngờ trong mắt hắn Chu Duy Thanh mang đến uy hiếp là muốn viễn vượt xa quá Vân Ly. Bởi vậy, hắn này ngũ trọng ngưng hình tổ hợp thuẫn tự nhiên là muốn lấy ngăn cản Chu Duy Thanh tiến công là chủ nhân. Một tầng nồng đậm hoàng sắc quang mang đột nhiên từ Lâm Thiên Ngao trên người mọc lên. Ở Vân Ly công kích sắp đến hắn thân thể tiền một khắc. Kia nồng đậm hoàng quang đã lệnh Lâm Thiên Ngao thân thể đã xảy ra biến hóa. Thổ hoàng sắc giáp trụ trong khoảnh khắc bao trùm tại Lâm Thiên Ngao toàn thân trên dưới mỗi một chỗ góc. Thậm chí liên trong tay hắn tổ hợp trọng thuẫn cũng đồng dạng xuất hiện một tầng như vậy nham thạch trạng đột lên. Rất nặng hơi thở chợt bừng bừng phấn chấn. Oanh một tiếng. Sau lưng không gian áp xúc pháo hung hăng nện ở này thổ hoàng sắc áo giáp phía trên. Nham thạch văng tung tóe. Hóa thành nhiều điểm hoàng quang. Nhưng là văng tung tóe lại chính là rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Lâm Thiên Ngao cũng động liên tục cũng chưa động. Nham thạch hóa giáp. Vân Ly hạ giọng kinh hô. Này nham thạch hóa giáp cũng không phải là lúc trước mã quần sở thi triển thạch hóa da thịt có thể so sánh với. Thạch hóa da thịt đánh giá chỉ có tứ tinh tả hữu. Còn cần ít nhất tam châu đắc ngoài mới có thể chân chính phát huy ra kỳ tác dụng. Mà này nham thạch hóa giáp đánh giá lại chừng cửu tinh. chính là thổ hệ lý cực kỳ cường lực phòng ngự kỹ năng. Hơn nữa ngũ châu tu vi Lâm Thiên Ngao đã đem này toàn bộ kỹ năng tăng lên tới ngũ cấp, cùng với hắn tự thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự. Quả thực đã đem chính mình võ trang như là một tòa thành lũy. Tối lệnh Vân Ly nhục chí chính là, hắn liếc mắt tự nhìn ra, này nham thạch hóa giáp thân mình uy lực cũng không như vậy cường. Dù sao chính mình chính là lưỡng toàn kỹ năng dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa ngưng hình vũ khí tiến hành phóng thích công kích. Nhưng là người ta này nham thạch hóa giáp cũng thông qua kia ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn được khảm ý châu về sau phóng thích. Này ngũ châu tổ hợp thuẫn tăng phúc cụ thể là nhiều hơn thiếu không thể hiểu hết. Nhưng không hề nghi ngờ, muốn so với chính mình song trọng áp xúc cường không chỉ một toàn bộ cấp số. Nói cách khác, tựu tính hiện tại Lâm Thiên Ngao đem phía sau lưng giao cho Vân Ly tùy tiện công kích, hắn cũng không nhất định có thể đủ thương người ta. Con mẹ nó, này gia hỏa thật là một toàn bộ ngũ châu cấp bậc thiên châu sư sao? Cho dù là thiên tông cấp cường giả cũng không hắn khó như vậy quấn a. Vân Ly đơn giản không hề công kích, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú Lâm Thiên Ngao, đồng thời toàn diện xúc lực cùng đợi Chu Duy Thanh tín hiệu. Có hắn tại phía sau, ít nhất có thể lệnh Lâm Thiên Ngao có điều cố kỵ. Này nham thạch hóa giáp kỹ năng sẽ duy trì truy thủ, hơn nữa hắn kia ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn kéo dài, đối với thiên lực tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Chu Duy Thanh trong tay bá vương cung bắn tốt toàn diện thể hiện ra, căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào mở cung bắn tên. Chỉ có thể chứng kiến Lâm Thiên Ngao trong tay tấm chắn tạc lên một đoàn đoàn lóa mắt quang thải. Hơn nữa, này gần như không gián đoạn công kích kỳ thật đối với Chu Duy Thanh thiên lực tiêu hao cũng không phải rất lớn. Hắn chỉ cần duy trì trong tay bá vương cung ngưng hình, còn thừa mở cung bắn tên toàn bộ bằng lực lượng mà thôi. Này cũng là vạn dây pháp lớn nhất ưu thế nơi. Lúc này, bởi vì không ngừng tiến hành vặn dây, Chu Duy Thanh bá vương cung bay nhanh luân chuyển, giống như là một mặt băng vụ tấm chắn bình thường. Lâm Thiên Ngao một bên ngăn cản Chu Duy Thanh công kích, một bên âm thầm tán thưởng. Hắn hiện tại càng ngày càng khát vọng trận này đánh cuộc thắng lợi. Vốn là hắn mục tiêu chính là Vân Ly, nhưng hắn hiện tại lại phát hiện, trước mắt này toàn bộ Tam Châu tu vi thanh niên càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tại ngưng hình quyển trục chế tác phương diện cùng Vân Ly chiến thành ngang tay, mà sức chiến đấu lại là như thế mạnh. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn nhìn ra vạn dây pháp ảo diệu, nhưng có thể đầy đủ cảm nhận được kia nhiệt phố lực công kích nơi. Hơn nữa, Chu Duy Thanh bắn tốt lại là nhanh như vậy. Nếu tiểu tử này có thể trở thành chính mình đi theo người, một khi trên chiến trường, quả thực chính là nhất kiện đại quy mô sát thương tính vũ khí. Chính mình lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng lực công kích, nhất là viễn trình lực công kích cũng có điều khiếm khuyết. Mà Chu Duy Thanh chiêu thức ấy tiến pháp, nói hắn lấy một địch trăm kia tuyệt không khoa trương. Hơn nữa chính mình thế hắn tiến hành phòng ngự, nhất định có thể đem lực công kích của hắn toàn diện thể hiện ra. Tại Lâm Thiên Ngao trong đầu, lúc này thậm chí đã xuất hiện hắn cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tại trên chiến trường tác chiến cảnh tượng. Chu Duy Thanh vặn dây tiến pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lực công kích còn hơn hắn kia đùi phải còn có chênh lệch. Muốn phá điệu chính mình tấm chắn cũng hoàn toàn không có khả năng. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Lâm Thiên Ngao thiên lực tiêu hao có bao nhiêu sao cử đại. Chỉ có Lâm Thiên Ngao chính mình mới biết được. Hắn này ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuyền lớn nhất ưu thế ở. Mỗi nhiều hơn nhất kiện tổ hợp kỳ trên. Sẽ nhiều hơn một toàn bộ đặc tính. Một trong số đó chính là tiết kiệm thiên lực. Đem đối phương lực công kích thông qua đối với trọng thuẫn đánh sâu vào tiến hành chuyển hóa làm lực lượng của chính mình. Bởi vậy, đừng nói là một nén nhang thời gian, cho dù là một toàn bộ canh giờ, hắn đều có thể thủy chung cầm trong tay này ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn tiếp tục phòng ngự. Cho nên Vân Ly bên kia, trừ phi hắn lại toàn lực ứng phó thi triển công kích. Nếu không, nham thạch hóa giáp tựu đủ để ngăn trở hắn. Mà Vân Ly hiện tại thiên lực nhiều nhất chỉ có thể tái thi triển một lần như vậy công kích mà thôi. Lâm Thiên Ngao đã nghĩ tốt lắm. Một khi Vân Ly thi triển như vậy công kích, như vậy chính mình liều mạng chịu bị thương cũng tuyệt không có nửa phần di động. Huống chi, hắn kia được khảm tại tấm chắn trên kỹ năng cũng không chỉ một toàn bộ. Ngũ toàn bộ kỹ năng trong có lưỡng toàn phụ trợ, còn có tam toàn bộ cũng đều là tinh khiết phòng ngự. Hồng y nhân thủ trong hương đã thiêu đốt vượt qua 1/3, hướng tới một nửa phát triển. Chu Duy Thanh vẫn đang không ngừng bắn tên. Bởi vì bá vương cung không ngừng vặn dây luân chuyển, Lâm Thiên Ngao cũng vô pháp chứng kiến Chu Duy Thanh lúc này thần sắc trên có cái gì biến hóa. Kỳ thật, ai cũng không biết Chu Duy Thanh tại đây không ngừng bắn tên trong quá trình, hắn kỳ thật là ở tự hỏi. Có được biến thạch miêu nhãn, hắn kỹ năng so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Huống chi hắn còn có được song được khảm khổng bá vương cung tiến hành phụ trợ. Bởi vậy, hắn tại đối mặt địch nhân lúc chiến thuật trên cũng là thay đổi thất thường. Giữa đột nhiên, Chu Duy Thanh nhãn tình sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn tiếp theo các bắn ra lúc nhất thời đã xảy ra biến hóa. Vũ tiến bắn ra tại không trung bị bám một chút sáng lệ màu bạc. Đang xem cuộc chiến hồng yêu người nhãn tình sáng lên, hàn quang từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Lâm Thiên Ngao vẫn là dùng tấm chắn đi chắn. Bởi vì tấm chắn quá mức cự đại, hắn tầm mắt thực bất hảo. Hơn nữa Chu Duy Thanh bắn tốt kinh người. Hắn trên cơ bản không có gì thời gian đi qua nhiều hơn chú ý Chu Duy Thanh hướng đi. Oanh một lần, này một tiếng lại oanh kích ở tại hắn tấm chắn trên. Lực công kích cùng phía trước tiến thực không có gì khác nhau, xuất hiện biến hóa chính là kia tiến trên ngân quang. Nồng đậm ngân quang thuấn tuần bạo phát. Lâm Thiên Ngao chỉ cảm thấy trên người căng thẳng. Tại hắn thân thể chung quanh đã bao vây trên một tầng màu bạc quang mang. Tầng này ngân quang trải qua hắn tấm chắn quá đào cũng không như thế nào mãnh liệt. Lâm Thiên Ngao hai vai run lên. Trong tay trọng thuẫn hướng về phía trước phương có chút. Khẽ nhất địch. Cũng đã đem này màu bạc màn hào quang ầm ầm chấn vỡ. Hóa thành nhiều điểm ngân quang tiêu tán tại không khí bên trong. Ít nhất 50% yếu bớt hiệu quả. Chu Duy Thanh trong mắt ánh sao chợt lóe, đã làm ra chuẩn xác phán đoán. Vừa rồi này một tiếng, hắn phủ ra không gian tù lung lồng giam kỹ năng tại kỳ trên. Hắn vừa rồi nghĩ đến chính là phụ trợ kỹ năng đối với Lâm Thiên Ngao tác dụng. Không hề nghi ngờ. Chính diện công kích, Chu Duy Thanh không có gì một toàn bộ kỹ năng hoặc là nhiều hơn trọng kỹ năng tăng phúc tổ hợp có thể công phá Lâm Thiên Ngao phòng ngự. Nhưng là Lâm Thiên Ngao tấm chắn lực phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đem tất cả phụ trợ hiệu quả cũng triệt tiêu điều khẩu hắn như vậy thử một lần. Nhất thời thí nghiệm ra, Lâm Thiên Ngao này ngũ châu tổ hợp ngưng hình thuẫn ước chừng có thể rơi chậm lại phụ trợ kỹ năng 50% hiệu quả. Này đã là cực kỳ khủng bố tác dụng. Hơn nữa thiên lực cấp bậc trên ưu thế, Chu Duy Thanh đại bộ phận hạn chế kỹ năng đối với hắn có thể nói đều không có quá lớn tác dụng. Nhưng cho dù là như vậy, Chu Duy Thanh trên mặt cũng toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tại đây toàn bộ trên thế giới là không có chân chính ý nghĩa trên tuyệt đối phòng ngự. Cho dù là Lâm Thiên Ngao như vậy cường đại phòng ngự năng lực, cũng chung quy có kỳ sơ hở. Vân Ly động thủ. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Một khi đã nghĩ tới khắc địch chế thắng phương pháp, hắn cũng không có thể lại có nửa phần chậm trễ. Phía trước Vân Ly chứng kiến ra hiện tại Lâm Thiên Ngao trên người ngân quang lúc trong mắt đã là hào quang đại sáng. Thân là ngưng hình sư, hắn tự nhiên hiểu được này ý nghĩa Chu Duy Thanh trong tay trường cung là có được khảm khổng. Chỉ có điều làm hắn thất vọng chính là Chu Duy Thanh tiến trên phủ ra, dĩ nhiên là hoàn toàn không có gì tác dụng không gian tù lung lồng giam kỹ năng. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 60 ai biến thái hơn. Trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Không gian tù lung lồng giam tuy rằng là một cái vô cùng tốt kỹ năng, nhưng cũng phải nhìn là ở cái gì dưới tình huống sử dụng. Dù cho kỹ năng, nếu ứng dụng không đúng lúc là không có tác dụng. Thí dụ như này toàn bộ không gian tù lung lồng giam dừng ở Lâm Thiên Ngao trên người, quả thực chính là cho hắn hơn một tầng phòng hộ.